Vấn đề này rất nghiêm trọng, một thiếu niên mà Long Các công chúa ôm như vậy, sẽ trở thành một tin tức động trời, chưa từng nghe nói nàng qua lại với ai, thậm chí đến bạn trai thân thiết cũng không có. Hắc hắc, đây là nhân vật mọi người đang muốn gặp nhất, con trực tiếp ôm hắn về, mọi người định thưởng gì cho con đây? Long Các công chúa cười tinh nghịch, càng ôm Diệp Lãng chặt hơn, khiến mọi người không thể nhìn rõ tướng mạo hắn. Người chúng ta muốn gặp nhất, không lẽ là người yêu của con, vậy thì đúng là ta muốn gặp thật. Hoàng Thái Hậu cười nói, bà cảm thấy khả năng này tương đối cao, dù sao bà đúng là rất muốn gặp người yêu của Long Các công chúa, không muốn thấy công chúa vì sự nghiệp đén tình duyên cũng chẳng quan tâm. Hứ, tổ mẫu, sao người lại đoán mò như vậy, tên nhóc này sao có thể là người yêu của con, người yêu của con phải đẹp trai hơn hắn một chút, cao hơn hắn một chút, và tuổi phải nhiều hơn hắn một chút. Tên nhóc này hoàn toàn không đủ tư cách, Long Các công chúa tức giận nói, vậy hắn là ai? Hoàng Thái Hậu nghi hoặc hỏi, Thành Thiên, người này, hình như là, không phải hình như, mà đúng là nó. Long An Kỳ và Diệp Thành Thiên hai người quay sang nhìn nhau, đều nhận ra đáp án và sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương, họ đều đã xác định người đang được Long Các công chúa ôm chính là Diệp Lãng. Thân là phụ mẫu, cho dù nhất thời không thể nhận ra thì sau đó vẫn có thể nhìn ra, chỉ là, họ cảm thấy có chút kỳ dị, sao Diệp Lãng lại bị Long Các công chúa ôm về. Long Các, tên nhóc này con tìm được ở đâu, sao nó lại ở đây, còn nữa, không phải con đi đón người của Ngải La đế quốc sao? Long An Kỳ chạy đến bên cạnh Long Các công chúa, bẹo má Diệp Lãng vẫn đang ngủ say, hắc hắc, ngạc nhiên chứ, hắn chính là ở trên xe ngựa của Ngải La đế quốc, vị này chính là tiểu công chúa, nàng ấy gọi đệ đệ là ca ca. Long Các công chúa cười nói, đưa nó cho ta, con ôm nó không ổn. Long An Kỳ thuận miệng nói, sau đó ôm lấy Diệp Lãng. Mặc dù nói Long Các công chúa có chút quyến luyến nhưng cũng không thể cự tuyệt. An Kỳ, con không cảm thấy ngạc nhiên sao? Hoàng Thái Hậu sau khi nhận biết tình hình, cảm thấy hết sức kinh ngạc, sự xuất hiện của Diệp Lãng là quá kỳ lạ, hơn nữa còn có liên quan đến tiểu công chúa, tất cả đều cần có một lời giải thích. Bây giờ, Long An Kỳ tỏ ra như chẳng có chuyện gì, cứ vậy đón Diệp Lãng vào lòng, mặc kệ những thứ khác, có gì ngạc nhiên, tên tiểu tử này chuyện gì mà nó không làm được. Long An Kỳ thuận miệng trả lời, không sai, cho dù là tiêu diệt Ngải La đế quốc, chúng con cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Thành Thiên cười nói, mặc dù hắn cũng không tin vào những gì mình nói, nhưng, nếu là Diệp Lãng, hắn cảm thấy rất bình thường. Hoàng Thái Hậu trầm mặc, bà hình như không nghĩ Diệp Lãng trong lòng mọi người lại có ấn tượng như vậy. Cô, có cách nào gọi đệ ấy dậy không? Long Các công chúa chạy đến bên cạnh Long An Kỳ, nhìn Diệp Lãng nói, rất khó, trừ phi, bỏ đi. Con nói trước đi, tại sao con lại tìm thấy nó? Long An Kỳ hỏi, nàng mặc dù không quá hiếu kỳ nhưng nàng cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói ra thì đúng là một sự trùng hợp. Long Các công chúa bắt đầu tường thuật câu chuyện, đơn giản kể lại một lượt, chỉ là giấu đi chuyện của Lãnh Huyết Ngũ, chỉ nói là Lãnh Huyết Tổ làm. Lãnh Huyết Tổ, đối với Long An Kỳ mà nói không cần phải giấu, bất luận là thân phận Chu Tước công chúa, hay vợ của Diệp Thành Thiên đều có thể tiếp xúc phương diện này, chỉ là... Lãnh Huyết Tổ có thể được biết, nhưng cụ thể là ai thì không thể nói, tin rằng chuyện này bọn Diệp Thành Thiên đều biết, một đế quốc của bí mật của riêng mình, họ không cần biết quá nhiều chi tiết. Thì ra là vậy, tiểu tử này ngủ y như heo, động tĩnh lớn như vậy mà cũng không biết. Ngải La tiểu công chúa, nàng có bệnh gì, tại sao lại cần tên tiểu tử này điều trị? Long An Kỳ nhìn Ngải La tiểu công chúa, cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không cảm thấy cô bé này có vấn đề gì. Đúng vậy. Lúc nãy bên ngoài hơi nhiều người, ta cũng không tiện hỏi, nhưng, nếu như nàng không muốn nói, vậy thì cũng không cần phải nói. Long Các công chúa nhìn Ngải La tiểu công chúa nói, trước đó nàng đã muốn hỏi, nhưng lúc đó nhiều người, ngộ nhỡ bệnh này không tiện nói, vậy thì không ổn. Ta, tiểu công chúa nắm lấy tay áo Diệp Lãng, chỉ sợ hãi nhìn những người xung quanh, không trả lời luôn câu hỏi, nàng vẫn có chút sợ những con người này. Tiểu cô nương, không việc gì phải sợ. Có chuyện gì có thể nói với bà? Hoàng Thái Hậu mặt đầy nhân từ nói. Tiểu công chúa chẳng quan tâm, chỉ đứng sát lại gần Diệp Lãng, hình như nàng miễn nhiễm với sự nhân từ của Hoàng Thái Hậu. Tiểu cô nương này sao vậy? Không lẽ trông ta đáng sợ lắm sao? Hoàng Thái Hậu buồn bực vuốt vuốt mặt, giống như đang bị đả kích. Mẫu thân, đối phó với những đứa trẻ như thế này, người không còn là chuyên gia nữa, để cho con. Long An Kỳ cười nói, sau đó đi dỗ tiểu công chúa, chỉ là... Tiểu công chúa còn ép sát hơn, cũng chẳng buồn quan tâm đến những gì Long An Kỳ nói. Hắc hắc, để cho con, lúc nãy nàng ấy còn gọi con là tỷ tỷ, Long Cá công chúa có chút kiêu ngạo nói, khiến Long An Kỳ và Hoàng Thái Hậu hai người chỉ muốn đánh cho nàng một trận. Chỉ là, tiểu công chúa cũng chẳng quan tâm Long Cát công chúa. Ha ha, Hoàng Thái Hậu và Long An Kỳ không kìm được bật cười thành tiếng, quay sang nhìn nhau, sau đó lại bật cười, nụ cười này, trừ việc chế nhạo Long Cát công chúa ra, hình như còn thêm vài thứ khác. Lúc nãy tiểu công chúa nói chuyện với Long Cát công chúa, hoàn toàn là vì muốn Long Cát công chúa không mang Diệp Lãng đi, nàng chỉ là nhất thời lo lắng nên mới đối phong với người khác, nhưng bây giờ không cần làm vậy nữa, nàng đương nhiên trở lại trạng thái ban đầu. Hai người đang cười gì vậy? Diệp Lam Vũ và thất công chúa lúc này cũng quay về, họ nghe thấy tiếng cười của hai người Long An Kỳ, thuận miệng hỏi, á, thất công chúa kêu lên một tiếng kinh ngạc, tiểu thất, muội kêu gì vậy, á, Diệp Lam Vũ đang định hỏi thất công chúa thì đột nhiên phát hiện ra một người, lúc này, nàng đương nhiên cũng biết thất công chúa kêu lên vì cái gì, đệ đệ, mẹ, đệ đệ sao lại ngủ ở đây, đệ ấy quay về lúc nào vậy, là ta đón đệ ấy, ai bảo lúc nãy hai người không đi cùng ta. Long Cát công chúa nói, câu nói này là cố ý kích thích hai người Diệp Lam Vũ, cái gì? Là chuyện gì? Hai người Diệp Lam Vũ mê hoặc. Sau khi nghe Long Cát công chúa kể lại một lượt câu chuyện, hai người Diệp Lam Vũ đúng là có chút hối hận tại sao lại không đi cùng. Mặc dù vẫn gặp mặt, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng họ cảm thấy gặp sớm thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, họ không thích mình chậm hơn những người khác, nhất là Diệp Lam Vũ không muốn mình chậm hơn Long Cát công chúa. Đệ đệ, dậy ăn cơm, Diệp Lam Vũ khó chịu nói, tóm lấy cổ áo Diệp Lãng, ơ, tỷ, hôm nay ăn gì, Diệp từ từ mở mắt, mơ mơ hồ hồ nói, không phải chứ, lúc nãy động tĩnh lớn như vậy hắn còn không tỉnh, vậy mà bây giờ Diệp Lam Vũ chỉ cần nói một câu, thật đúng là khiến người ta không khỏi toát mồ hôi, đương nhiên phải toát mồ hôi rồi, bị người ta dẫm cả lên mặt còn không tỉnh, vậy mà bởi vì người ta gọi hắn ăn cơm, hắn liền tỉnh. Người như vậy không khiến mọi người toát mồ hôi mới lạ, ý, không đúng, tỷ ta hình như không ở bên cạnh ta nhất định đang nằm mơ, ngủ thêm lúc nữa. Diệp Lãng đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, lại nằm xuống ngủ, dậy cho ta, mau nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sao đệ lại chạy đến Ngải La đế quốc, sao lại dẫn theo của tiểu công chúa. Diệp Lam Vũ sao có thể để Diệp Lãng ngủ tiếp, một tay tóm chặt tay Diệp Lãng, á, đau đau, Diệp Lãng kêu lên đau đớn. Cơn buồn ngủ biến mất một nửa, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tỷ, mau dừng tay lại, ý, sao tỷ lại ở đây, còn cả mọi người nữa, không đúng, đáng lẽ phải hỏi sao đệ lại ở đây mới đúng, đệ không phải đang ngủ trên xe ngựa sao, tiểu Khả Lâm đâu? Diệp Lãng sau khi phản ứng, bắt đầu tìm khắp xung quanh, tiểu Khả Lâm là ai? Không lẽ là, ca ca, muội ở đây, tiểu công chúa lên tiếng, tiểu công chúa lên tiếng. Bây giờ thì mọi người đã có thể xác nhận, nàng chính là Tiểu Khả Lâm, đồng thời cũng xác nhận một chuyện, Diệp Lãng đúng là khá quan tâm đến Tiểu Công Chúa, ở đây thì tốt, nói cho ta biết, sao ta lại bị đưa đến đây, Diệp Lãng kéo tay Tiểu Công Chúa, nhẹ nhàng hỏi, nhóc, tỷ tỷ ta đứng ngay trước mắt đệ, vậy mà đệ còn phải hỏi người khác sao, Long Cát Công Chúa gõ một ngón tay lên đầu Diệp Lãng, tỷ biết sao, Diệp Lãng mơ hồ hỏi, ta đương nhiên biết, Long Cát Công Chúa tức giận nhéo Diệp Lãng một cái. Tỷ biết thì nói đi, tỷ không nói thì sao đệ biết tỷ biết, không thể có chuyện đệ không biết mà tỷ biết, còn cần tỷ nói. Diệp Lãng nói liền một tràng khiến tất cả những người có mặt không khỏi ngây ra. Nhóc, đệ đang nói linh tinh gì vậy? Long Cát công chúa lập tức ngăn lại, nói, sự tình là thế này, lúc đi ta đi nghênh đón, Lãng huyết tổ. Ai, đợi chút, Diệp Lãng nghe thấy tên Lãnh huyết tổ, đột nhiên ngăn không cho Long Cát công chúa nói tiếp, chỉ thấy hắn nhìn về một hướng, tiểu ngũ. Ra đây đi, vừa hay để ta giới thiệu với mọi người. Diệp Lãng nói với hướng đó, đệ đệ, có phải đầu đệ có vấn đề gì không? Bên đó đâu có ai, đệ gọi ai vậy? Diệp Lam Vũ có chút nghi hoặc hỏi. Câu hỏi này, cũng là câu hỏi của tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Thành Thiên, với thực lực của hắn mà cũng không biết bên đó có người. Trước sự nghi hoặc của mọi người, một thân hình thiếu nữ xuất hiện ngay ở phương hướng mà họ cảm thấy không có người, khiến mọi người không khỏi giật mình. Thiếu nữ chính là Lãnh huyết vũ, nàng luôn giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Lãng, vốn dĩ nàng định chờ xong hết mọi chuyện mới ra tìm Diệp Lãng nói chuyện, ai ngờ, Diệp Lãng lại gọi nàng ra, nếu Diệp Lãng đã gọi thì nàng đành phải ra vậy, có trách nhiệm gì cứ để Diệp Lãng gánh, đồng thời Lãnh huyết vũ biết những người có mặt ở đây chẳng có gì phải giấu, trừ tiểu công chúa, nhưng xem ra, tiểu công chúa quan hệ rất tốt với Diệp Lãng, hình như cũng chẳng cần phải giấu giếm gì, Đệ đệ, sao đệ biết bên đó có người? Diệp Lam Vũ ngạc nhiên hỏi, vấn đề này Long Các công chúa sẽ không bao giờ đề cập, bởi vì nàng biết Lãnh Huyết Ngũ đang ở gần đây, đồng thời cũng biết nếu Lãnh Huyết Ngũ cảm nhận được Diệp Lãng thì Diệp Lãng cũng nhất định cảm nhận được Lãnh Huyết Ngũ. Cái này có gì ngạc nhiên, đệ biết nàng ta ở đó, Tiểu Ngũ, lúc nãy là nàng đá vào xe ngựa. Diệp Lãng thản nhiên trả lời một câu, sau đó tiếp tục nhìn Lãnh Huyết Ngũ. Phải, Lãnh Huyết Ngũ bình thản gật đầu. Vậy tại sao còn ẩn ẩn núp núp, trực tiếp đưa ta đến đây là được rồi? Diệp trực tiếp hỏi, ngốc, lúc đó ta đang chấp hành nhiệm vụ, không thể bạo lộ thân phận của mình. Lãnh Huyết Ngũ tức giận nói, nói cũng đúng. Tiểu Ngũ, bây giờ nàng có phải làm gì không? Không làm gì thì đi theo ta. Diệp cười nói, từ trong nụ cười của hắn, ai cũng có thể nhìn ra hắn có mục đích gì. Bọn ta nhân thủ còn không đủ, lấy đâu ra thời gian đi theo ngươi, trừ phi, bảo vệ ngươi là một nhiệm vụ. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, mọi người có thể nhận ra nàng không thích đề nghị của Diệp Lãng, và cũng không thích phải nói chuyện với hắn. Vậy thì đơn giản rồi, bây giờ bên cạnh có không có Tiểu Nhụy, ta cần người bảo vệ, điều động nàng đến trước, thuận tiện thông báo cho Tiểu Linh đến, ta có hạng mục lớn cần nàng ấy hỗ trợ. Diệp Lãng nói, những lời này rất khó lý giải, chỉ biết hắn muốn làm một việc và cần người giúp đỡ. Đây chính là phong cách nói chuyện của Diệp Lãng, có lúc căn bản không có mở đầu, trực tiếp dẫn người ta vào chủ đề, khiến người ta nhất thời không kịp phản ứng, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện những gì hắn nói không quá khó hiểu. Hạng mục lớn gì? Đúng rồi, Tiểu Nhụy đâu? Ngươi bỏ Tiểu Nhụy ở đâu rồi? Lãnh Huyết Ngũ lạnh giọng hỏi. Hạng mục lớn là hạng mục lớn, nàng không cần quan, dù sao nàng cũng không hiểu. Về phần Tiểu Nhụy, ta để nàng ấy đi theo Hổ Nựu, Hổ Nựu phải vào Thú Thần Chi Thành, cần có chiếu ứng. Diệp Lãng đơn giản trả lời. Á, Thú Thần Chi Thành? Không phải nói Thái Nhã 10 năm nữa mới được ra ngoài sao, để chịu được sao? Diệp Lam Vũ lập tức hỏi. Sao mà không chịu, không chịu được, đó là cuộc sống của nàng ấy, đệ không thể can thiệp. Diệp Lãng thản nhiên nói, sao ta ngửi thấy mùi bất đắc dĩ nhỉ? Thất công chúa khịt khịt mũi, cười khẩy bên cạnh Diệp Lãng. Được rồi, đệ thừa nhận, đệ không muốn để nàng ấy đi, chỉ là phụ thân nàng ấy cứ muốn vệ, nếu như, a, đệ ngốc quá, lúc đó đệ không nên cứu hắn nhanh như vậy, cứ để hắn bị đóng băng thêm một năm nữa, lúc đó thời cơ đi Thú Thần Chi Thành cũng qua. Chỉ có thể đợi thêm 10 năm nữa. Diệp Lãng gõ gõ vào đầu mình, bộ dạng đầy vẻ ân hận. Tên ngốc này, lâu như vậy rồi mà bây giờ mới phản ứng, bây giờ nói thì còn tác dụng gì? Long Các công chúa không biết nói gì, đệ đến tường không là vì chuyện này sao? Là ta vẫn chưa nói đệ, chuyện nguy hiểm như vậy sao đệ lại làm, ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải đệ vẫn mạnh khỏe sao? Diệp bình thản nói, con còn thản nhiên như vậy. Nếu như không phải Triệu Nhã Nhu sơ hở, lần này không biết con có thoát nổi không? Long An Kỳ tức giận nói, véo má Diệp Lãng. Hứ, bà ta không quản được con đâu, bây giờ bà ta còn bận giải quyết việc của mình kia kìa. Đúng rồi, mọi người phải cẩn thận đấy. Nữ nhân biến thái đó có trong tay rất nhiều thứ đáng sợ, tuyệt đối không nên khai chiến với bà ta. Nếu như bà ta đến, thì nhớ bảo mệnh trước. Diệp Lãng đột nhiên rất nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Nhắc đến Triệu Nhã Nhu, Diệp gia và bà ta có lẽ không có xung đột, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một chút, còn Chu Tước đế quốc, cái này thì có chút khó nói, hai quốc gia vốn đã là đối địch, rất dễ có xung đột, vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Lãng, nhưng Diệp Lãng biết lãnh địa của Long Các công chúa, vị trí rất đặc thù, nếu như hai đế quốc xung đột, vậy thì lãnh địa của nàng sẽ trở thành chiến tuyến, nếu như nói, Triệu Nhã Nhu muốn khai chiến với Chu Tước đế quốc, vậy thì phải công kích lãnh địa của Long Các công chúa trước, đây không phải là điều Diệp Lãng muốn nhìn thấy, có gì vậy? Lần này con lén lút đi do thám bí mật quân sự sao? Diệp Thành Thiên trầm mặt hỏi, hắn hiểu tường không hơn ai hết, tuyệt đối không đáng sợ như Diệp Lãng nói. Nếu như có, nhất định là bí mật quân sự của Triệu Nhã Nhu, vậy chắc chắn không phải là thứ có thể dễ dàng do thám. Không có, con làm gì có thời gian đi do thám? Diệp Lãng lắc lắc đầu. Vậy sao con biết trong tay bà ta có thứ đáng sợ? Bọn Diệp Thành Thiên mơ hồ. Bởi vì, đây là thứ con phát hiện giúp bà ta. Diệp Lãng yếu ớt nói. Cái gì? Mọi người hô lên. Rất là kinh ngạc. Tất cả đều đang chăm chú nhìn Diệp Lãng. Ha ha, cái này nói với mọi người cũng bằng không. Chi bằng chúng ta nói chuyện khác. Diệp Lãng xoa xoa gáy, ra vẻ thật thà. Đừng tưởng giả vờ thật thà là qua chuyện. Vẫn chưa xong đâu. Những người còn mặt chẳng ai nghĩ hắn thật thà. Mơ hồ thì có phần của hắn, nhưng ngốc và mơ hồ không có nghĩa là thật thà, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói rõ chuyện này rồi mới được nói sang chuyện khác, lần này con đi rốt cục vì cái gì, là giúp Triệu Nhã Nhu sao? Giải quyết Tham Lang quân đoàn chính là giúp đỡ nàng ta, bây giờ lại còn giúp nàng ta làm ra những thứ đáng sợ. Diệp Thành Thiên nhíu mày, có chút không hiểu Diệp Lãng rốt cục làm như vậy vì mục đích gì. Kỳ thực sự tình vốn dĩ rất đơn giản, nhưng trùng hợp là tất cả những gì Diệp Lãng làm đều có lợi cho Triệu Nhã Nhu, cho nên mọi người mới không hiểu. Hậu thế nhân còn cảm thấy Diệp Lãng vốn dĩ chạy đến giúp Triệu Nhã Nhu, hai người họ vốn dĩ là một đôi. Cái gì, con giải quyết Tham Lang quân đoàn sao lại là giúp Triệu Nhã Nhu, không phải giảm bớt thực lực của nàng ta sao? Diệp Lãng có chút ngạc nhiên hỏi, rõ ràng hắn vẫn chưa biết mối quan hệ trung gian. Tham Lang quân đoàn mặc dù thuộc về quân đoàn thứ 5 của Tường Không nhưng đây lại là một khối u ác tính của quân đoàn đó, cho dù là chúng ta, cũng phải bỏ đi khối ung nhọc đó, chỉ là không có cơ hội. Triệu Nhã Nhu cũng vậy, nàng ta sớm đã muốn tiêu diệt Tham Lang quân đoàn, sau đó tiếp quản thế lực phương Bắc. Lần này, một mình đệ đã giải quyết một vấn đề cho nàng ta, không phải giúp đỡ còn là gì nữa. Long Các công chúa nói, bản thân nàng cũng biết chuyện này, không phải một mình, còn có Lý Nguyệt, kỳ thực. Đây đều là Lý Nguyệt gợi ra, nói Tham Lang quân đoàn muốn phi lễ với nàng ấy, nên mới càng lúc càng to chuyện, không phải lỗi của đệ. Diệp Lãng thờ ơ nói, đối với vấn đề này, cho dù là giúp Triệu Nhã Nhu, hắn cũng chẳng quan tâm, nói xem, rốt cục là chuyện gì. Bọn ta vẫn còn rất mơ hồ, Diệp Thành Thiên tranh thủ hỏi, vấn đề này tin rằng ai cũng muốn biết, sự tình chỉ đơn giản thế này thôi. Lúc đó, Diệp Lãng bắt đầu trần thuật sự việc, từ miệng hắn. Mọi người bắt đầu hiểu ra nguồn gốc câu chuyện, Tham Lang quân đoàn đúng là gieo gió gặt bão, bọn chúng bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cho dù không có con, Triệu Nhã Nhu cũng sẽ tìm cách xâm nhập, tin rằng với quân kỷ của họ, bại vong là chuyện rất đơn giản. Mọi người hạ kết luận, đương nhiên cũng không cảm thấy Diệp Lãng đã làm sai, chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên với năng lực của Diệp Lãng. Họ biết Diệp Lãng thần kỳ, nhưng không biết hắn thần kỳ đến mức nào, không nói Lý Nguyệt trưởng thành. Chỉ nói trận chiến cuối cùng, hắn chỉ đánh đàn mà giết chết đối phương. Nghe xong chuyện này, ta cảm thấy mâu thuẫn. Hoàng Thái Hậu nói, tổ mẫu, người mâu thuẫn gì? Long Các công chúa hỏi, ta đang mâu thuẫn, có nên để Diệp Lãng diễn tấu một khúc hay không? Từ miệng các ngươi, ta biết trình độ nhạc lý của nó rất cao, nhưng bây giờ ta sợ, sợ chúng ta nghe nó đàn xong lại mất mạng. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, hình như rất nghiêm túc, không có đâu, nếu người muốn nghe, con sẽ đàn, đương nhiên. Người không thích thì con cũng không miễn cưỡng. Diệp Lãng lắc đầu nói, sóng âm công, không có nội lực phóng vào tuyệt đối không thể hình thành. Trong tình huống thông thường, Diệp Lãng sao có thể nhàn rỗi đến mức sử dụng nội lực diễn tấu, như vậy, hắn cũng rất mệt. Đừng, như con nói, ta muốn con biểu diễn một bài. Hoàng Thái Hậu lập tức nói, được nghe Diệp Lãng diễn tấu, đương nhiên là niềm hạnh phúc của bà. Không vấn đề gì, dù sao ở đây cũng chẳng có gì làm, coi như chúc thọ cho gì, à quên. Bà ngoại, Diệp Lãng thờ ơ nói, gọi gì cũng không tệ, ha ha. Hoàng Thái Hậu nhớ lại cảnh Diệp Lãng điều khiển Tiểu Nhụy, cảm thấy Tiểu Nhụy còn dễ thương hơn các cháu gái của bà. Cho dù cuối cùng phát hiện Tiểu Nhụy không phải người thật, bà vẫn không thể quên được cảm giác đó. Chính vì nguyên nhân này, tình cảm dành cho Diệp Lãng càng thêm đặc biệt, và cũng có chút phức tạp. Gọi bà ngoại, đây là bà ngoại của con. Long An Kỳ nói, cũng có nghĩa nàng đang thừa nhận Hoàng Thái Hậu trước mặt Diệp Lãng. Cũng có nghĩa nàng hy vọng Diệp Lãng thừa nhận mối quan hệ này, bà ngoại, Diệp Lãng cũng thuận thế gọi một tiếng, từng, Hoàng Thái Hậu vui vẻ gật đầu, giống như nhặt được cục vàng, đệ, chuẩn bị tiết mục gì cho bà ngoại, đừng có tùy tiện đưa ra một cái, phải chú ý hoàn cảnh, Diệp Lam Vũ nói, nàng tin vào năng lực của Diệp Lãng, nhưng nàng không tin năng lực ứng dụng của hắn, nàng cảm thấy, chỉ cần Diệp Lãng có hứng, mọi thứ sẽ trở nên rất đau khổ. Cái này thì đệ chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi tính, chi bằng, đệ chuẩn bị cùng với Liễu Phi Yên, họ cũng đến chúc thọ bà ngoại, họ cũng đến sao? Vậy thì tốt quá, Diệp Lãng vốn dĩ còn tưởng phải động não, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, chuẩn bị cùng với bọn Liễu Phi Yên là được. Không được, Liễu Phi Yên là Liễu Phi Yên, con là con phải chuẩn bị tiết mục của mình, đừng tìm cách xen vào tiết mục của người khác, Hoàng Thái Hậu lập tức nói. Dập tắt hoàn toàn ý định lười biếng của Diệp Lãng, vậy con tìm Tiểu Ngũ, tìm ta làm gì, ta không biết nhạc khí, bảo ta giết người còn được, Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, con trai, tiểu cô nương này có quan hệ gì với con, Diệp Thành Thiên nhìn Diệp Lãng rồi lại nhìn Lãnh Huyết Ngũ, một lần nữa nhắc lại câu hỏi này. Nàng ấy là thủ hạ của con, tên Lãnh Huyết Ngũ. Diệp Lãng thuận miệng nói, Lãnh Tuyết Vũ. Tên hay quá, Diệp Lam Vũ nói, có gì hay đâu, coi như cũng được. Diệp Lãng thuận miệng nói, cái gì là cũng được, đó đâu phải tên. Ở đây, những người biết tên Lãnh Huyết Ngũ như Long An Kỳ đều thầm nghĩ, băng lạnh như tuyết, rất hợp với tính cách của nàng ta. Diệp Lãng thờ ơ nói, cái gì a, nàng ta là Lãnh Huyết, đợi chút, tỷ tỷ, tỷ bảo nàng ấy tên gì, là những chữ nào, thì là Lãnh Tuyết của băng lạnh như tuyết, Vũ của khiêu vũ, không lẽ không phải là ba chữ đó. Diệp Lam Vũ trả lời, nghi hoặc nhìn Diệp Lãng, nàng cảm thấy nếu Diệp Lãng hỏi vậy, có lẽ mình đã hiểu lầm, chỉ là, Diệp Lãng gật đầu rất nhanh, nói, không sai, chính là ba chữ đó, tỷ, tỷ đúng là thiên tài. Tiểu Ngũ, sau này nàng sẽ tên là Lãnh Tuyết Vũ, Tiểu Linh, Lãnh Tuyết Linh, vẫn còn Lãnh Huyết Thất, Lãnh Tuyết Kỳ, đúng là không tệ. Chúng nhân trầm mặc, không biết Diệp Lãng đang nói gì, cái gì Lãnh Tuyết Linh Lãnh Tuyết Kỳ, chẳng ai hiểu hắn đang nói gì cả. Người biết thì chẳng biết nói gì, đường đường Lãnh Huyết Tổ lại bị hắn biến thành Lãnh Tuyết Tổ. Lãnh Tuyết Vũ, cái tên này không thể, kỳ thực cái họ Lãnh Tuyết này nghe rất hay, chi bằng sau này. Hoàng Thái Hậu lên tiếng, hình như bà cũng có ý tưởng mới cho Lãnh Huyết Tổ, ý tưởng liên quan đến tên của họ. Hoàng Thái Hậu cảm thấy cái tên Lãnh Tuyết Vũ rất không tệ, nếu như chỉ dùng Lãnh Huyết, người khác nghe sẽ nhận ra ngay, thân là tổ chức bí mật, cái tên cũng phải mập mờ một chút, lấy số hiệu thay tên cũng quá đơn giản, sau này họ có thể lựa chọn một con số mới, chọn Lãnh Tuyết và Lãnh Huyết làm họ, tên thì tùy ý. Đương nhiên, số hiệu Lãnh Huyết vẫn phải vảo lưu, nó đại diện cho thân phận của họ. Cũng chính vì lý do này, Lãnh Huyết Tổ Bắc đều có một sự biến hóa kỳ diệu, sau này cái tên Lãnh Huyết Ngũ chỉ còn là số hiệu, rất ít người dùng cái tên này, nó khiến Lãnh Huyết Tổ trở nên bí ẩn hơn. Hơn nữa, từ đó về sau càng có thêm nhiều người họ Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết Vũ, Tiểu Vũ, cái tên này rất hay. Long An Kỳ cười nói, rõ ràng nàng cũng biết Lãnh Huyết Ngũ, có điều là một người bên cạnh Diệp Lãng, nàng cảm thấy vẫn cần phải có một cái tên bình thường, nhất là một cô gái. Ta tên Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng sửa lại, được rồi, quyết định vậy đi, Tiểu Ngũ, sau này trước mặt người khác nàng tên là Lãnh Tuyết Vũ, không lẽ nàng cứ phải nói chi người ta biết nàng là sát thủ chi vương của Lãnh Huyết Tổ mới được. Diệp Lãng lắc lắc tay, thuận miệng nói, sát thủ chi vương, với cách gọi này của Diệp Lãng, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn thân hình nhỏ bé của Lãnh Huyết Ngũ, mặc dù lạnh, nhưng cũng không nghĩ rằng nàng là một sát thủ giết người không chớp mắt, được. Vậy cũng được. Chứng minh sau này ta có thể quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi, chứ không phải giống như trước kia, âm thầm bảo vệ ngươi nữa. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng nói, ngữ khí rất bình thản, giống như đang hỏi một chuyện rất bình thường. Không cần, tình huống bây giờ không giống trước kia. Diệp Lãng gật gật đầu nói, được, có điều, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, những chuyện khác ta không làm đâu, ngươi muốn tán gái, ta sẽ không giúp ngươi, đồng thời. Ngươi không được nói ta cản trở ngươi, Lãnh Huyết Ngũ nói, biết rồi, bây giờ không cần lừa người khác, ta tán gái gì chứ. Diệp Lãng thờ ơ nói, Tiểu Thất, muội có hiểu những gì họ nói không? Diệp Lam Vũ nhíu mày, muội chỉ nghe hiểu một số. Thứ nhất, Diệp Lãng nói Lãnh Tuyết Vũ là một sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ chi vương. Thứ hai, Lãnh Huyết Vũ trước đây từng bảo vệ Diệp Lãng. Thứ ba, hai người họ trước đây hình như đã từng tán gái. Thất công chúa chỉnh lý nói. Diệp Lam Vũ gật gật đầu, cảm thấy thất công chúa rất có đạo lý, vậy ngươi còn đợi gì nữa? Diệp Lãng chàng phải nói cho rõ, có phải chàng giấu ta ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không? Thất công chúa chạy đến bên Diệp Lãng, lớn tiếng chất vấn, thân là vị hôn thê, nàng có quyền lợi này. Không có, ta đâu có. Diệp Lãng lập tức lắc đầu phủ nhận, vậy lúc nãy hai người nói tán gái gì? Là tán Lý Nguyệt, lúc đó Tiểu Ngũ ở bên cạnh ta nói làm vệ sĩ cho ta. Người đưa ra chủ ý là Athena và Lãnh Huyết Thất. Diệp Lãng nói, Athena là ai? Là một hồ ly tinh, à không, là một cô gái hồ tộc, con người rất thông minh. Lúc đó, nàng ấy cũng giúp đỡ ta không ít. Đúng rồi, kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Là thế này, Diệp Lãng bắt đầu trần thuật, những chuyện này là họ muốn nghe, mặc dù đã có báo cáo, nhưng phải hỏi người trong cuộc mới biết. Tiểu công chúa mở to hai mắt ngồi xuống bên cạnh Diệp Lãng. Nghe một cách xuất thần, chàng vừa nói, Triệu Nhã Nhi tìm được một thứ, không lẽ là di tích dưới lòng đất, chính là nó, bên trong có gì, ta đã kiểm tra qua, tất cả tinh hoa thiên công việt tộc đều ở trong đó,